Tổng tài kết hôn chớp nhoáng, cô vợ ngọt ngào muốn chạy trốn. Chương 110, C110, hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đứng dậy nhìn Mạnh Văn và Mạnh Dương. Khi đó, em không có lựa chọn nào khác. Nếu quay về nhà họ Mạnh, em sợ sẽ liên lụy ông nội, liên lụy nhà họ Mạnh. Họa do em gây ra, em sẽ tự gánh lấy. Lần này trở về, em dự định sau khi làm xong chuyện nên làm sẽ xin ông nội, anh Văn, anh Dương, các anh sắp xếp giúp em. Chuyện của em từ từ hãy kể cho ông nghe. Đừng để ông già rồi phải chịu kích động mạnh. Mạnh Văn vịn tay ghế sofa đứng lên nói. Vân Khanh, lời ông nội nói năm đó em xem như gió thổi bên tai à, ông nội nói. Em là trầu của nhà họ Mạnh. Có gì mà liên lụy với không liên lụy. Con gái nhà họ Mạnh đương nhiên sẽ có nhà họ Mạnh bảo vệ. Em có ngốc không vậy? Làm ông nội và bố mẹ đau lòng suốt nhiều năm nay. Đừng nói gì nữa cả. Bây giờ theo anh về nhà họ Mạnh. Bất luận em muốn làm gì, nhà họ Mạnh sẽ đứng sau ủng hộ em. Năm đó cũng vậy, sau này cũng như vậy. Mạnh Văn là người đứng đầu nhà họ Mạnh. Có câu này của anh ấy, có nghĩa cả nhà họ Mạnh đều phải ủng hộ cô. Đây chính là phúc đức mà ông ngoại và mẹ cô để lại. Diệp Tu Văn không khỏi cảm động. Anh ấy không thân với Mạnh Văn, nhưng anh ấy và Mạnh Ngọc là anh em vào sinh ra tử. Biết tầm quan trọng của nhà họ Mạnh, Mạnh Ngọc đã nhúng tay vào thế giới ngầm không ít. Nhưng trước giờ chỉ dựa vào thân phận của cá nhân mình, tuyệt đối không dính dáng tới gia tộc. Gia tộc đối với Mạnh Ngọc mà nói còn quan trọng hơn tính mạng của anh ấy. Gia chủ của nhà họ Mạnh lại có thể đối xử với Sky như vậy, Mạnh Văn này cảm mến cô ấy đến mức nào? Trong mắt Tống Vân Khanh ngấn nước, nhưng vẫn là cố chấp ngẩng đầu lên. Anh Văn, tạm thời em vẫn không thể trở về nhà họ Mạnh. Lần này em trở về là có công việc phải làm. Phiền anh cho em một chút thời gian. Cũng mong anh giúp em nói một tiếng với ông nội và bố mẹ nuôi. Mộ Hy Thần đứng dậy, từng bước một đi tới trước mặt Tống Vân Khanh. Trái tim anh đã tan nát không còn gì nữa. Vân Khanh, không phải anh không tin em. Chỉ là anh muốn tìm được người làm hại em. Chuyện của Thím Trương là lỗi của anh. Bà ấy đã thừa nhận. Bà ấy lấy tiền của chú Niên để vu hại em. Em yên tâm, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Xin lỗi, là anh không bảo vệ tốt cho em. Không bảo vệ tốt cho các người. Từ nay về sau, anh nhất định sẽ không để chuyện như thế xảy ra nữa. Đây là quyết tâm của anh. Cũng là lời thề của anh. Anh nhất định sẽ không để cho Vân Khanh của anh phải chịu khổ vô ích. Anh sẽ khiến cho những người kia phải chịu gấp bội đau khổ mà Vân Khanh đã phải chịu. Tống Vân Khanh nhìn anh. Nhìn người đàn ông cô từng yêu sâu đậm. Cũng là người đàn ông khiến cô thương tích đầy mình. Trên môi cô chợt nở một nụ cười nhẹ. Anh đừng phí tâm sức. Mối thù của tôi tự tôi sẽ báo. Nếu không có năng lực tự bảo vệ mình làm sao tôi dám quay trở về nơi long đàm huyệt hổ này. Sao dám đối diện với những người muốn ép tôi vào chỗ chết. Cái mạng này của tôi là được nhặt về. Cho dù chết, tôi cũng phải lấy lại những thứ thuộc về tôi. Mộ Hy Thần nhìn nụ cười trên môi cô. Thật lạnh lùng, đứt khoát và tàn nhẫn. Cô cách xa anh hàng ngàn dặm. Cô, không cần anh nữa. Vân Khanh, anh vươn tay kéo cô. Cô nhanh chóng lùi lại. Tránh khỏi tay anh. Không phải Tống Vân Khanh đã chết rồi sao? Vậy cứ tiếp tục coi như cô ấy đã chết đi. Tôi là Sky. Diệp, cho tôi thời gian một ngày để suy nghĩ có nên tiếp tục hợp tác nữa hay không? Nếu không muốn, thì hãy lập tức thông báo cho tôi. Nhụy giật rút khỏi, tôi sẽ nói lại với ông chủ của tôi. Tống, Vân Khanh nói xong, cô đi về phía cánh cửa trên ban công dẫn ra bãi biển. Mộ Hy Thần vội vàng đi theo, lại bị Mạnh Văn và Mạnh Dương kéo lại. Hy Thần, Mạnh Ngọc vội vàng nói. Tống Vân Khanh, anh và Giao Giao kết hôn rồi. Cô ấy đã mang thai. Nếu biết em trở về, cô ấy nhất định sẽ rất vui. Quả nhiên, Tống Vân Khanh đứng im nhưng cũng không quay đầu lại. Trầm mặc một hồi, đừng nói cho cô ấy biết. Chăm sóc tốt cái thai quan trọng hơn cả. Đợi em chuẩn bị xong rồi, sẽ đi thăm cô ấy. Rồi cô đẩy cánh cửa ban công ra. Thấy cô đi ra, Tử Du lập tức dẫn người vây quanh. Nina cũng bế Tống Mộ Nhược lên, kéo Tống Mộ Chiết qua. Một nhóm người rời đi không thèm quay đầu lại. Từ trong phòng khách chỉ thấy Tống Mộ Nhược nhỏ bé đang vẫy tay với bọn họ. Mộ Hy Thần đấm vào mặt bàn trà. Bàn trà vang lên một tiếng rồi vỡ ra. Anh ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe. Mạnh Dương cảm thấy không ổn. Hy Thần, bình tĩnh lại, mặc kệ như thế nào. Bây giờ Vân Khanh đã trở về rồi. Chỉ cần người trở về thì mọi chuyện đều có thể giải quyết được mà. Chẳng phải tốt hơn trước đây chúng ta không biết cô ấy ở đâu sao? Mạnh Ngọc cũng khuyên nhủ. Thần, yên tâm đi, người trở về là tốt rồi. Tôi lập tức sắp xếp người đi bảo vệ bọn họ. Lâm Gia Thụy dẫn người vào thu dọn bàn trà bị vỡ. Hoa Sán băng bó tay cho Mộ Hy Thần. Mạnh Văn ngồi ở một góc trên sofa. Không nói gì, anh ấy cần giải tỏa tâm trí. Trấn tĩnh lại tâm, trạng của mình. Còn phải nghĩ cách sau khi về nhà làm sao nói tin tức này cho ông nội biết. Mộ Hy Thần dần dần bình tĩnh lại. Bọn họ nói không sai. Người trở về thì tốt. Một khi đã trở về, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Diệp Tu Văn cảm thấy trong lòng hỗn loạn. Những năm qua Mộ Hy Thần đã trải qua những gì? Anh ấy đều biết. Anh ấy cũng biết Mộ Hy Thần yêu người vợ mất tích của mình biết nhường nào. Nhưng anh ấy không thể ngờ rằng, vợ của Mộ Hy Thần là Sky. Ông trời thật là giỏi trêu ngươi. Không phải anh ấy nghi ngờ thân thế của Sky, nhưng anh ấy không ngờ đằng sau cô lại có bối cảnh ly kỳ chấn động lòng người như vậy. Làm sao mà cái thân xác gầy guộc ấy lại gánh vác được tất cả những chuyện yêu hận tình thù này? Trong lòng anh ấy càng thấy thương cô hơn. Mạnh Ngọc đột nhiên nhớ tới một chuyện. Diệp, có một lần A Viễn trở về, nói cậu đang theo đuổi một cô gái. Cô gái đó là mẹ của hai đứa con. Chính là Tống Vân Khanh sao? Diệp Tu Văn cười khổ. Cũng không phủ nhận, lần đầu tiên gặp Sky là tại trụ sở chính của Nhuệ Giật. Anh ấy đã nhờ Nhuệ Giật giúp anh ấy mua lại một chuỗi công ty. Sau khi hoàn thành, cậu của anh ấy sẽ chính thức giao tập đoàn Thiên An cho anh ấy quản lý. Việc mua lại đó rất quan trọng. Tuy nhiên, do những vấn đề trong nội bộ tập đoàn Thiên An, tin tức đã bị dò dỉ ra ngò. Phương bắt đầu phòng bị chống tiếp quản. Thủ đoạn vô cùng lợi hại. Vào thời điểm đó, nội bộ tập đoàn Thiên An vô cùng hỗn loạn. Các cổ đông chia nhiều phe phái. Mạnh ai nấy làm, Hoắc Tư Niên không có năng lực giúp anh ấy giải quyết nhiều người như vậy. Cũng không muốn can thiệp giúp anh ấy. Chính là muốn xem thử thực lực thật sự của anh ấy. Vì vậy, việc mua lại chuỗi công ty siêu lớn đó đã trở thành chìa khóa. Trước đây anh ấy đã từng hợp tác với Nhuệ Giật. Nhuệ Giật yêu cầu giá rất cao. Nhưng bọn họ rất có danh tiếng. Kỹ thuật lại cứng. Bất kể là giao dịch hay phân tích dữ liệu, họ đều hoàn thành rất tốt. Sạch sẽ gọn gàng. Và họ chưa bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào. Điều kiện mà Nhuệ Giật đưa ra khi đó cũng khá khắc nghiệt. Năm của anh ấy, nhưng tình thế bắt buộc nên anh ấy phải đồng ý. Thật không ngờ ông chủ của Nhuệ Giật chỉ phái đến cho anh ấy một tiểu đội 5 người. Người đứng đầu còn là một thai phụ với cái bụng to tướng, ân bằng một nửa lợi nhuận hàng. Vì sinh đôi nên bụng bầu mới 7 tháng của Sky đã to bằng người vừa đủ tháng. Tóc cô khô sơ, toàn thân sưng tấy, sắc mặt tái nhợt. Cho dù có xinh đẹp thanh tú đến đâu thì dáng vẻ đó cũng quá lôi thôi không thể nhìn được. Thậm chí anh ấy còn lo cô sẽ sinh con trong phòng làm việc bất cứ lúc nào. Anh ấy nghi ngờ năng lực của cô. Đang định tìm Nhuệ Giật nói lý lẽ. Nào ngờ chỉ trong một ngày, nhóm của cô đã mở được lỗ hổng chống tiếp quản. Khiến thượng quan Viễn đang khoanh tay bó gối cảm thấy rất là hưng phấn. Lần đó, bọn họ phải mất 10 ngày mới hoàn thành quá trình tiếp quản. Sky không chỉ là một thiên tài máy tính mà còn rất giỏi trong việc thu phục lòng người. Cô sử dụng mạng máy tính để tìm hiểu thông tin chi tiết của mỗi cổ đông trong cơ cấu mắc xích của đối phương. Sau đó chỉ đạo thượng quan Viễn tấn công từng người một. Gây ra cuộc chiến thâu tóm làm ít công nhiều. Cô suy nghĩ chu đáo. Phản ứng lại nhanh. Đôi khi ngay cả thượng quan Viễn cũng phải bội phục cô. Cách làm việc mạnh bạo của cô khiến đàn ông cũng khó mà quên được. Ngoài công việc thì cô rất ít nói chuyện. Thường yên lặng ngây ngẩn ra đó. Đúng là một cô gái rất đặc biệt. Sau khi tiếp quản thành công, anh ấy bắt tay vào thu dọn nội bộ tập đoàn Thiên An. Sau một tháng trôi qua, anh ấy muốn mời nhóm 5 người của Nhuệ Giật đến dùng bữa để cảm ơn. Nhưng lại được biết Sky sinh sớm. Ở trong bệnh viện mấy ngày rồi. Anh ấy vội chạy đến bệnh viện. Nhìn thấy Sky đang yếu ớt trên giường bệnh. Hai đứa trẻ đều sinh non. Mới 8 tháng mà đã chào đời. Vừa chào đời đã được đưa vào lồ ưng ấp. Trong lúc sinh nở, Sky bị chảy nhiều máu. Suýt nữa mất mạng. Cửu tử nhất sinh cứu lại được cái mạng này. Nhưng cũng bị tổn thương quá nhiều. Đứa con đã được 4 tuổi rồi nhưng sức khỏe của cô vẫn chưa tốt hơn. Trong bệnh viện, anh ấy gặp ông chủ của Nhuệ Giật là Tô Mạn Nhiên lần đầu tiên. Trước khi hợp tác với Nhuệ Giật, đều do đại diện bộ phận kinh doanh của họ đến bàn chuyện làm ăn. Tô Mạn Nhiên là một người đàn ông ngoài 30. Phong nhã, ôn tồn tỉnh tế, nhưng cũng cao, thâm khó lường. Lúc đầu, anh ấy nghĩ con của Sky là của Tô Mạn Nhiên. Cuối cùng, Tô Mạn Nhiên cũng giống như anh. Bảo vệ cô, che chở cô, nhưng mãi mãi không thể bước vào trái tim cô. Bố của con cô là ai? Không ai biết được. Ngày Sky có thể đứng dậy, bị Nina đẩy đến phòng trẻ sơ sinh để thăm đứa bé. Ngày hôm đó Sky đứng cách tấm kính khóc đến mức ruột gan đứt đoạn. Đó là lần duy nhất anh ấy thấy Sky khóc. Rất đau lòng, khiến anh ấy và Tô Mạn Nhiên, cả Bạch Tử Du và Thạch Nina đều sợ hãi. Lúc đó, bọn họ đã ngầm mặc định với nhau sau này sẽ không nhắc đến bố của đứa bé. Trong 4 năm qua, Sky đã trở thành một trong những đối tác, cũng là báu vật của Nhuệ Giật nhờ nỗ lực của mình. Bạch Tử Du và Thạch Nina là cộng sự của cô, cũng là bảo vệ của cô, bảo mẫu của hai đứa bé. Diệp Tu Văn không biết nhiều về quá khứ của họ, chỉ biết hai người họ trung thành với Sky. Tô Mạn Nhiên là người bọn họ tin tưởng nhất. Diệp Tu Văn nói ngắn gọn về quá khứ của anh ấy với Sky. Tô Mạn Nhiên từng nói đùa rằng Sky là báu vật mà anh ấy nhặt được. Cũng không tiết lộ chuyện trước đây của cô ấy. Hoặc là bản thân anh ấy cũng không biết rõ. Sky thông minh, làm vi, quyết đoán, có tài về máy tính và tài chính. Cô ấy rất ít nói chuyện. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi thấy cô ấy nói nhiều như thế. Hai đứa trẻ là do chúng tôi chăm lớn. Anh trai ra đời sớm hơn em. Gái 5 phút. Anh trai tên là Leo, Tống Mộ Chiết, em gái là Moon, Tống Mộ Nhược. Chúng tôi tưởng rằng bố của đứa bé họ Tống. Mọi người đều im lặng, thở dài. Ngọc, anh Mộ mà Sky vừa nói là thần sao? Cô Diệp, là Diệp Khinh Ngữ. Mạnh Ngọc cảm thấy miệng mình còn đắng hơn nhai Hoàng Liên. Tư Tiểu Lâm là bạn gái cũ của Mộ Hy Trác. Nhưng anh Mộ mà mấy người? Đồ Đen nói. Tôi thật không biết là chắc hay là thần. Cô Diệp thì chắc chắn là Diệp Khinh Ngữ rồi. Hai năm nay chúng tôi điều tra được mối quan hệ giữa Mộ Hy Trác và Diệp Khinh Ngữ rất không bình thường. Nhưng cô ta lại làm ra vẻ không phải thần thì không gả. Thật không biết cô ta muốn làm gì. Mạnh Ngọc cau mày. Mộ Hy thần nghe từng câu mà Diệp Tu Văn nói. Hiểu lầm giữa anh và Vân Khanh quá sâu. Vân Khanh không chỉ thất vọng mà còn căm hận anh. Cô đã cho anh biến khỏi thế giới của cô. Trong lòng Vân Khanh, anh và Diệp Khinh Ngữ là đồng mưu. Anh và ông nội là đồng mưu. Anh và nhà họ Mộ là đồng mưu. Bọn họ muốn mạng sống của cô, muốn con của cô. Những gì anh từng cho cô đều là đối trá, đều là con cờ mà anh bày ra để lừa gạt cô. Bốn năm rồi, vết thương của Vân Khanh vẫn còn rất dai dẳng. Nỗi đau mà anh phải chịu đựng trong 4 năm qua không bằng vết thương trong lòng Vân Khanh. Những ngày anh nhớ nhung Vân Khanh mà sinh bệnh, Vân Khanh lại đang hận anh tận xương. Tủy, anh đột nhiên đè đạt, không dám đối diện với Vân Khanh. Bản thân anh đã mang đến những tổn thương không thể chữa lành cho Vân Khanh. Còn có mặt mũi gì mà đứng trước mặt cô? Có mặt mũi gì đối diện với cô và hai đứa con? Nhận thức được điều này càng khiến anh sợ hãi. Không biết phải làm sao. Những suy nghĩ như thế khiến toàn thân anh lạnh toát. Cách Trương.